Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104, một ngày thấy hiệu quả. Cổ đại trên triều đình có cái thuyết pháp gọi lại bộ là lục bộ đứng đầu, bởi vì nơi đó nắm giữ lấy thiên hạ quan viên chọn lựa, phân công, lên chức. Hiện đại trong công ty SA có chương điểm lại bộ thượng thư hương vị. Nhân lực tài nguyên quản lý làm việc theo nhất mặt ngoài ý tứ lên lý giải chính là tuyển chọn nhân tài, phân công nhân tài, sa thải nhân tài, đồng thời bởi vì quyền nhân sự rất trọng yếu, vì lẽ đó trông coi chuyện này người tại lão bản nơi đó địa vị rất cao. Rất nhiều vấn đề đến cuối cùng kỳ thật đều là người vấn đề. Tự nhiên một cái ưu tú phòng nhân sự quản lý đối công ty rất trọng yếu. Nhưng bình thường loại người này cũng không chiếm được nhân viên yêu thích. Đại đa số người không nhìn thấy nhân lực tài nguyên chuyên nghiệp tính. Bọn hắn đã cảm thấy dạng này người mỗi ngày chính là nhận người huấn luyện. Sau đó chỉnh lý lao động hợp đồng. Lại sau đó đến thời gian cho nhân viên phát tiền lương. Thuận tiện lại trừ ngươi điểm. Tựa như là cá nhân cũng có thể làm. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Bộ phận nhân sự quản lý là cái đối các hạng kỹ năng đều có rất yêu cầu cao chức vị. Đầu tiên ngươi muốn khảo hạch mỗi cái nhân viên, nhưng nếu như ngươi đối bọn hắn làm việc cũng đều không hiểu, ngươi làm sao khảo hạch? Tiếp theo, hiện đại công ty không phải ăn chung nồi địa phương, bộ tài vụ cho tiền ngươi làm sao cấp cho đến mỗi cái nhân viên trong tay? Đồng thời còn muốn để đại đa số người cảm thấy là bị công bằng đối đãi. Vì lẽ đó bọn hắn mưu thành tính nhân lực chi phí. Trong này có tiền lương, nhiều năm cuối cùng thường, có tích hiệu quả khảo hạch tiền thưởng, còn có mặt khác phúc lợi. Người muốn làm sao tính toán rõ ràng, mỗi người đại khái nên được đến bao nhiêu. Vì lẽ đó bọn hắn hiểu tài vụ. Về phần mặt khác cái gì lao động pháp cũng không cần nói. Không hiểu pháp luật đến lúc đó thông báo tuyển dụng bị nhân viên hố ngươi cũng không biết. Khó khăn nhất là bọn hắn hiểu lòng người. Không hiểu nhân tế quan hệ bộ phận nhân sự quản lý liền sẽ để lão bản cảm thấy. Ai? Hắn tựa như là cùng nhân viên đứng ở một bên. Đồng thời nhân viên lại cảm thấy. A. Người thật giống như là theo chân lão bản cùng một chỗ bóc lột chúng ta. Lúc này nhân viên kỹ thuật lại tới sặc ngươi một câu. Ngươi thị phi nhân viên kỹ thuật, còn trông coi ta, nhưng kỳ thật giá trị của bọn hắn rất cao. Ưu tú phòng nhân sự quản lý có thể đem nhân viên có hiệu suất kết hợp lại. Dùng loại nào tích hiệu quả khảo hạch, khích lệ biện pháp để dẫn dắt nhân viên càng có động lực làm việc. Làm tốt, sáng tạo hiệu quả và lợi ích là có thể tăng gấp bội. Pudding hiện tại chỉ còn thiếu một người như vậy. Bao quát tất cả thu ngân viên ở bên trong. Pudding có 100 bàn nhỏ 10 nhân viên. Nhưng tiền lương chế độ cùng khích lệ biện pháp đều tương đối cứng nhắc. Cho tới bây giờ Pudding đều không có làm qua một cái bán hạ giá hoạt động. Chính là một đầm nước đọng ví dụ chứng minh. Thái Chiếu Khê trước kia liền gọi điện thoại tới, nói hắn đã tìm được người thích hợp, mà lại hẹn xong thời gian. Đây là chính sự, mặc dù tối hôm qua Trần Tử Nhĩ uống hơi nhiều, khả năng lại thụ lạnh, vì lẽ đó làm toàn thân không thoải mái, nhưng hắn vẫn là đi lên. Tống Hiểu Ba thanh tỉnh về sau đối với tối hôm qua khóc ròng ròng có chút xấu hổ, nhưng mọi người đều không nói gì. Buổi sáng Thịnh Thiển Dư tới nói, tối hôm qua các nàng về sau đều thấy được Tống Hiểu Ba khóc như mưa. Trương Cẩn tức giận gần chết, nói là cho nàng mất mặt. Trần Tử Nhĩ chăm chú nghe nàng nói rông dài, mình thì tại chỉnh lý dung nhan. Lần đầu mặc cái này chính thức âu phục, hôm nay có chuyện trọng yếu gì à? Thịnh Thiển Dư tới giúp đỡ hắn sửa lại một chút. Cũng không phải đặc biệt trọng yếu, chỉ là ta phát hiện đã muốn đi Pudding làm việc đúng giờ. Tốt nhất vẫn là xuyên điểm quần áo làm việc, lão bản cũng phải có lão bản dáng vẻ. Trần Tử Nhĩ xoay người, đứng thẳng người, thế nào? Thịnh Thiền Dư cười nói, rất đẹp trai, chính là nhìn tuổi còn rất trẻ. Ngươi có thể lưu cái dâu ria, dâu ria, không sợ thân ngươi thời điểm đâm người sao? Thịnh Thiền Dư nói, nghe ngươi cuống họng đều có chút khàn khàn, ngoài miệng còn muốn chiếm ta tiện nghi, ta có chút không thoải mái mà thôi. Không có chuyện gì, kỳ thật ngươi có thể làm thuốc của ta, một ngày liền có thể thấy hiệu quả. A, ta làm thế nào thuốc? Thịnh Thiền Dư được vòng. Trần Tử Nhĩ hé miệng cười không nói. Thịnh Thiền Dư cũng bị hắn như thế không hiểu cười một tiếng cho làm không biết làm sao. Ngươi có phải hay không lại chiếm ta tiện nghi? Không có, khen ngươi đâu, nói ngươi có thể để cho ta một ngày liền gặp hiệu quả. Thịnh Thiền Dư lẩm bẩm nói, một ngày, ngày liền gặp hiệu quả. Nàng nháy mắt thẹn thùng đỏ mặt, đuổi theo Trần Tử Nhĩ cáu mắng. Trần Tử Nhĩ, ngươi đồ lưu manh, ngoặc kép chấm chấm, vút đinh. Trần Tử Nhĩ cùng Thái Chiếu Khê tùy ý đứng nói chuyện phiếm. Thái Chiếu Khê là Trần Tử Nhĩ giới thiệu muốn gặp người. Hắn nói, ta trước đó đang làm việc bên trong nhận biết một người. Gọi Điêu Diệc Kiệt, điều một đoạn. Trần Tử Nhĩ nín cười. Danh tự này giống như có chút ý tứ. Ta hôm nay muốn gặp chính là hắn sao? Thái Chiếu Khê không biết Trần Tử Nhĩ có ý tứ là chỉ cái gì. Hắn cũng không có đi quản, chỉ là tiếp tục nói, không phải bản thân hắn, là hắn một cái đường muội, hai ta gần nhất gặp qua, hắn trò chuyện lên cái kia làm hắn nhức đầu đường muội. Nói đại học là tại Singapore đọc, tựa như là có chút năng lực, nhưng rất kiêu ngạo. Hắn xem chúng ta tại nhận người liền dựng cái cầu. Điều Diệc Kiệt bản thân cũng không phải nghiêm chỉnh xuất thân chính quy. Hắn ở trong xã hội xông vào ra, trước kia xuống biển làm ăn kiếm lời một bút. Năm ngoái giống như mở một cái nhỏ bất động sản công ty. Nói là cầm miếng đất, nhưng khai thác chẳng ra sao cả. Trần Tử Nhĩ kỳ quái nói, nhà bọn hắn mình có công ty, vì cái gì không tại nhà mình công ty nhậm chức? Thái Chiếu Khê cười một tiếng, cho nên nói hắn cái này đường muội tính cách kiêu ngạo nha. Điêu Diệc Kiệt nói nàng không nguyện ý tại hắn người ca ca này dưới tay làm việc. Bởi vì như vậy dù cho làm ra thành tích, người khác cũng chỉ sẽ nói nàng chính là lão bản muội muội mà thôi. Như thế có chút cá tính. Tên gọi là gì? Điêu Diệc San. Bọn hắn kén ăn người nhà đặt tên làm sao không phải muốn đoạn chính là muốn xóa. A, ngoặc kép chấm chấm. Điêu Diệc San rất đúng giờ. Nói là 10 giờ sáng đến pudding. Nàng cơ bản khống chế tại không kém một phút đồng hồ thời điểm đến. Người đạp trên giày cao gót, ăn mặc một thân đen trang phục nghề nghiệp, giữ lại một đầu có chút uốn lượn gợn sóng tóc dài. Dáng người cũng rất tốt, hình dung chuẩn xác hơn một điểm gọi phát dục rất tốt. Nên gầy địa phương gầy, nên lồi địa phương, giống như cũng có chút quá lồi. Trần Tử Nhĩ híp khóe mắt dùng kinh nghiệm đo lường một cái. Âm thầm đoán chừng nói, đê, Thái Chiếu Khê hẳn là gặp qua cái này Điêu Diệc San. Vì lẽ đó đón nàng chào hỏi, cô nương không có gì biểu lộ. Lễ nghi tính cùng Thái Chiếu Khê bắt tay, sau đó hỏi, Thái Tổng, phỏng vấn người của ta, là ngươi? Trần Tử Nhĩ bị rất thuận theo tự nhiên xem nhẹ, chủ yếu hắn một không có ở trước ngực treo tấm bảng, hai cũng không có ngồi tại giám đốc cái kia trên ghế ngồi. Hai người chỉ là trong phòng làm việc đứng nói chuyện phiếm, nhìn không ra chức vị cao thấp ra. Mà lại hắn còn rất trẻ. Thái Chiếu Khê lúng túng liệt một cái miệng, nói, kén ăn tiểu thư, đây là chúng ta Trần Tổng. Điêu Diệc San ngạc nhiên quan sát một chút Trần Tử Nhĩ. Không có ý tứ, là ta sơ sót, Trần Tổng ngài xin thứ lỗi. Trần Tử Nhĩ mỉm cười nói, không sao, mời ngồi đi. Điều Diệc San đem nàng tương quan lý lịch lấy tới. Tiếp lấy không đợi Trần Tử Nhĩ hỏi, chính nàng liền bắt đầu nói, đây là lý lịch của ta cùng tương quan giấy chứng nhận. Trần Tử Nhĩ xem xét, hoắc, rất dày một đống, hơn nữa còn có cái gì đăng ký kế toán viên cao cấp giấy chứng nhận tư cách. Hắn một cái người ngoài nghề thậm chí cũng không biết đây là làm gì dùng. Mặc dù những vật này không thể hoàn toàn chứng minh một người năng lực, nhưng tối thiểu nói rõ nàng đối đãi mình nghề nghiệp kiếp sống thái độ vẫn là cực kỳ tích cực. Nhưng nàng đằng sau lại theo trong bọc xuất ra một phần văn kiện liền để Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên tâm rơi xuống đáy cốc. Điều Diệc San nói, Trần Tổng, ta trước khi tới, cẩn thận nghiên cứu qua pudding tình huống. Đây là chính ta tự tiện khởi thảo một phần đề nghị cùng tương lai pudding chiến lược phương hướng. Nếu như ngài có rảnh, phiền phức ngài chỉ ra chỗ sai. Trần Tử Nhĩ rất không vui, nhất là tương lai pudding chiến lược phương hướng, mấy chữ để hắn đối với cô bé này ấn tượng thẳng. Hàng, hắn đứng người lên đem Thái Chiếu Khê kéo xa một chút. Hỏi, Điêu Diệc Kiệt người bạn này ngươi giao đến trình độ gì? Bạn nhậu đi. Vậy ta hôm nay không cần Điêu Diệc San sẽ ảnh hưởng quan hệ của các ngươi sao? Không nghiêm trọng, cần giải thích, vậy là được. Trần Tử Nhĩ xoay người nói với Điêu Diệc San, kén ăn tiểu thư, cảm tạ ngươi như thế dụng tâm. Như vậy đi, ngươi về trước đi, chúng ta thương lượng xong cho ngươi thông chi như thế nào. Văn phòng không khí nháy mắt ngưng kết, Điêu Diệc San cũng đã biến sắc. Nàng vốn là cái rất kiêu ngạo người, vừa mới dùng từ cũng rất tôn kính. Ngươi cái vấn đề này đều không có hỏi liền để ta đi. Có ý tứ gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.